Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thừa biết thật ra bọn họ cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Sau khi đạt tới cấp bậc tiên thiên, người ta được tiếp xúc với đại đạo, có thể xưng là võ đạo chân chính. Từ tiên thiên tầng 1 thăng cấp lên tiên thiên tầng 9 phải trả giá rất nhiều, trong đó có một đường tắt là tinh thạch tiên thiên. Tinh thạch tiên thiên có thể tăng cường chân nguyên trong cơ thể cao thủ tiên thiên, từ đó giúp tu vi tiến thêm một bước. Đối với võ cổ giả mà nói, đạt tới tiên thiên là cánh cửa mở ra một thế giới mới, ai ai cũng chen vào xem đó là thế giới như thế nào. Tài nguyên tu luyện bị tất cả mọi người tranh đoạt, không chỉ tinh thạch tiên thiên mà còn có các loại linh dược. Bất cứ thứ gì có thể tăng chân nguyên đều trở thành miếng thịt béo bở trong mắt các thế lực lớn. Vì vậy, phía sau các gia tộc võ cổ tục giới ít nhiều gì cũng có bóng dáng của tông môn lâu đời, nơi có linh dược hoặc thiên tài địa bảo trên trái đất đều bị mọi người phân chia vơ vét. Thật ra mỗi đại hội võ cổ là một lần phân chia tài nguyên. Thực lực mạnh tiếp tục được giới võ cổ công nhận thì giành được tài nguyên tốt nhất, thực lực yếu thì bị chỉ trích loại bỏ. Còn nữa, mỗi đại hội cổ võ sẽ xuất hiện một vài thế lực mới, đa số các thế lực này đều là gia tộc hoặc tổ chức được cao thủ cấp cao nâng đỡ, thông qua cách thức đấu võ trên đại hội võ cổ để nhận được sự công nhận của các thế lực lớn giới võ cổ, từ đó trở thành chùm sò một phương, có tư cách tranh đoạt tài nguyên. Ví dụ như vân môn của cậu, trước đây vân môn chưa từng xuất hiện trong giới võ cổ, vì vậy nếu cậu muốn vân môn hợp pháp hóa thì phải được 10 thế lực lớn nhất giới võ cổ công nhận, không thì sẽ chẳng có ai để mắt đến cậu, mà đệ tử vân môn các cậu tung hoành trong giới võ cổ sẽ gặp nhiều bất tiện. Cậu phải chuẩn bị thật tốt cho đại hội võ cổ lần này, chuẩn bị đón nhận khảo nghiệm từ 10 thế lực lớn nhất. Chỉ khi vượt qua khảo nghiệm, vân môn mới chân chính trở thành một phần tử, một thế lực của giới võ cổ, mới nhận được tài nguyên các thứ cho con đường tu hành sau này, đổi lấy cơ hội tranh đoạt. Tóm lại là từ xưa đến nay, giới võ cổ là một thế giới coi trọng thực lực. Hạ Lộ giảng giải vô cùng cặn kẽ, Dương Bách Xuyên vừa mới hỏi một câu, Hạ Lộ liền biết là anh không am hiểu phương diện này, cho nên dứt khoát nói hết, chọn ra trọng điểm giảng giải cho anh một lần. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng hiểu, và thu được lợi ích không nhỏ. Anh suy nghĩ rất nhiều, cũng nghiêm túc hơn. Từ lời giảng giải của Hạ Lộ có thể thấy vòng quan hệ của tông môn lâu đời còn nghiêm ngặt và tàn khốc hơn vòng quan hệ của thế gia võ cổ ở tục giới. Mà điều quan trọng là muốn lăn lộn trong đó chỉ yêu cầu hai chữ. Thực lực, có thực lực mới nhận được sự tôn trọng của người khác, không có thực lực e là sẽ bị người ta đánh thành tro. Qua lời kể của Hạ Lộ, mặc dù cô ấy không hiểu rõ tông môn lâu đời cho lắm, nhưng chắc chắn là đã từng nhận được bài học. Cao thủ tiên thiên không nhiều bằng võ cổ giả, nhưng tông môn lâu đời truyền thừa suốt bao năm, tập hợp lại cũng không ít cao thủ cấp bậc tiên thiên. Đây là lời nhắc nhở dành cho Dương Bách Xuyên, từ đại hội võ cổ lần này xem ra con đường sau này anh phải tiếp xúc hoặc đối đầu, thậm chí phát triển chính là cao thủ cấp bậc tiên thiên, anh không thể không lo liệu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là rất nhiều tông môn lâu đời xuất hiện tại đại hội võ cổ lần này khả năng cao là vì đan bồi nguyên của anh, chắc chắn sẽ không bình yên. Cách chương.